Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178 phiên ngoại. 6. Các đại nhân còn ở dối trá mà khách sáo hàn huyên. Bọn nhỏ cũng đã hỗn chín. Lục ca ca, ảnh đế Lục Âu nhi tử. Mau mau ca, tennis tuyển thủ Lưu Thụy con của hắn. Cô cô tỷ tỷ, tân duệ ca sĩ Tống Triều quan hắn nữ nhi. Cá lớn ca ca, tiểu ngư tỷ tỷ, du cạnh gia long phượng thai. Kế thừa cha mẹ sở hữu ưu điểm Hàn Bảo nhi. Da trắng da, mắt to, tuy rằng tóc siêu siêu vẹo vẹo đến giống cái hồ lô xuyến. Nhưng ngửa đầu kêu người khi thật sự là manh hóa. Cơ hồ ở trong nháy mắt liền bắt được sở hữu nhân viên công tác tâm ni, thật sự là quá đáng yêu. Nhiều như vậy, kỳ bảo bảo, vẫn là giang ảnh hậu gia bảo bảo, nhất, manh, nhất, nhưng, ái, hắc mạ não giống nhau trong mắt, lông mi lại cuốn lại kiểu lại trường. Cái miệng nhỏ giống mùa xuân hoa anh đào cánh tương đương đừng tổ chuyên trúc cùng chụp sư vỗ vỗ. Liền nhịn không được đem camera ngắm nhìn đến kia Trương vẫn mang theo trẻ con vì khuôn mặt nhỏ. Thượng, người tới tề, đi thôi, tổng đạo khụ một tiếng. Khắc chế chính mình muốn đi sờ một phen xúc động. Lại đoàn người quen cửa quen nẻo mà hướng trong thôn đi. Đập vào mắt có thể thấy được, đây là một tòa cực kỳ lạc hậu thôn trang. Bùn nhà ngói biến chỗ, đi ở đồng ruộng quanh có khúc khuỷu đường nhỏ, làm người hoảng hốt cảm thấy như là lập tức đảo trở về 30 năm ni mặt đất Tân Hạ quá vũ. Một dưới chân đi có thể mang theo một chân bùn điểm tử. Hàn Sâm khom lưng một phen liền đem Hàn Bảo Nhi kháng ở trên vai. Hàn Bảo Nhi đặng tiểu béo chân tả nhìn hữu nhìn. Xem Lục ca ca không làm ba ba ôm. Mau mau ca cũng chính mình đi. Liền lung lay bại tiểu thân mình cũng tưởng xuống dưới. Ba ba, Bảo Nhi tưởng chính mình đi. Bảo Nhi chính mình đi nói. Thỏ thỏ dày liền sẽ ô uế nga, Hàn Sâm hù dọa nàng. Hàn Bảo Nhi cúi đầu nhìn mắt bà ngoại mua thỏ thỏ dày. Phấn thỏ thỏ đen bóng trong mắt đang lườm nàng. Dơ dơ nói, liền khó coi. Hàn Bảo Nhi lại lén lút xem. Cô cô tỷ tỷ làm ba ba ôm. Tiểu ngư tỷ tỷ cũng làm ba ba ôm. Nàng nhấp nhấp miệng, ôm chặt ba ba cổ. Tiểu tiểu thanh mà dặn dò, ba ba, đừng làm cho Bảo Nhi ngã xuống nga. Hàn Sâm lập tức nở nụ cười. Các ngươi một tổ tới nhất vãn, cho nên chỉ có kia ra. Tổng đạo chỉ vào mục đích địa, có thể ở. Hàn Bảo Nhi trợn tròn mắt, tiểu tiểu thanh mà, oa nga, một tiếng. Bảo Nhi thích, trong phòng đến lúc đó sẽ có tiểu động vật tới làm khách sao? Ngoặc kép, ếch, sẽ có một chút nhi. Hàn Sâm nhìn trước mặt mọc đầy rêu xanh cục đá phòng. Một khối lại một khối bất quy tắc cục đá lũy lên nhà ở. Khe hở gian mọc đầy rêu xanh. Dưới hiên hành lang treo nhất xuyến xuyến cùi bắp. Gió thổi qua, hoa khởi nhộn nhạo đường cong. Phong hãy còn lộ ra bùn đất hơi ẩm. Cửa sân trước đầm hoàng thổ mặt đường không có đúc kim loại xi măng. Nhìn dáng vẻ, chỉ sợ không phải một chút tiểu động vật có thể. Hàn Sâm đã dự kiến kế tiếp cùng con gián, con nhện, tiểu lão thử cùng múa xuất sắc sinh hoạt. Những người khác sớm dàn xếp hảo, dứt khoát vây quanh ở một khối giúp Hàn Sâm bọn họ sửa sang lại nhà ở. Liền một gian nhà chính. Giường đất, phô một tầng năm ngoái đầu đệm giường, lộ ra cổ trần khí. Phòng bếp ở phòng trong nhà kề, trước kia kiểu cũ bệ bếp, củi, đại nồi sắt, lu nước, cái gọi là buồng vệ sinh, chính là một con rất sơn bồn cầu. không có phòng tắm vòi sen, không có bồn cầu tự hoại. Khụ, đối với cái này dậm một dậm chân, có thể làm cho cả giới giải trí chấn động nam nhân. Tổng đạo có điểm khí đoạn, hắn xoa xoa cái mũi, điều kiện đâu là gian khổ điểm, bất quá đây cũng là cái khó được thể nghiệm, tin tưởng ta, cuối cùng các ngươi sẽ yêu nơi này. Hàn Sâm đẩy ra phòng sau môn, nhìn còn ở liên tiếp ra bên ngoài phát ra nhiệt tình Lộ Thiên ao phân, mặt vô biểu tình địa tâm tưởng hắn, nhưng thật là một điểm đều ái không khởi tới. Ok, thời gian không còn sớm, hôm nay cơm chiều cũng là tiết mục tổ cung cấp cuối cùng một đốn cơm chiều. Từ ngày mai bắt đầu, sở hữu hết thảy đều phải từ ba ba cùng các bảo bảo chính mình nghĩ cách giải quyết. Các ba ba ở trong phòng tẩy xuyến xuyến, miễn cưỡng chỉnh ra cái có thể ở lại người dạng tới. Tiết mục tổ cấp đã phát tân nước ấm hồ, inox bồn, đưa mắt chung quanh, nhà chỉ có 4 bức tường, 2 bàn tay trắng, các ngươi kia cũng là cái dạng này. Lục Âu ôm cánh tay lắc đầu, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ta kia có nước ấm, có bồn cầu tự hoại, không ao phân, không ao phân, không ao phân. Hàn Sâm tức khắc minh bạch, hắn đến chính là kém cỏi nhất kia gian. Hắn còn nhớ rõ, có một hồi khê khê ở núi sâu rừng ra đóng phim, hắn xoay vài tranh xe mới đuổi tới chỗ đó. Tắm rửa dùng tất cả đều là đánh tới nước ấm, một cái đại thùng gỗ đựng đầy. Nhưng nơi này, liền thùng gỗ đều không có, chỉ có mấy cái inox bồn, một con lão cán bộ chuyên dụng màu trắng bạch lưu sử dụng để uống nước. Nén bi thương, Lục Âu vỗ vỗ hắn, Lưu Thụy vỗ vỗ hắn, Tống Triều Quan vỗ vỗ hắn, Du Cảnh cũng vỗ vỗ hắn. Hàn Bảo Nhi lãnh tân nhận thức tiểu đồng bọn ở trong phòng khắp nơi tham bảo. Hàn Sâm tìm được nàng khi chính hưng phấn mà ngồi xổm ven tường, cầm một cây tiểu côn bát tới bát đi, 4-5 cái đen tuyền đầu nhỏ thấu một khối. Bảo Nhi, Bảo Nhi, mau mau mau, muốn chạy trốn đi rồi, bắt lấy nó. Hàn Sâm cũng lùn hạ thân đi. Một con trẻ con nắm tay đại con nhện, ở Hàn Bảo Nhi trắng nõn béo thủ hạ hoảng không chọn lộ mà chạy tới chạy lui. Chạy tới chạy lui, ba ba, quả nhiên có tiểu động vật tới làm khách nga. Hàn Bảo Nhi nghiêm túc mà ngưỡng khuôn mặt nhỏ, khoa tay múa chân tiểu côn nói cho nàng ba ba. Bảo Nhi thích nơi này, thuần nhiên vui sướng. Hàn Sâm lòng tràn đầy ghét bỏ tức khắc trở thành hư không. Không có biện pháp, nữ nhi thích sao? Tiết mục tổ cung cấp cơm chiều chính là một đồn thổ ra cơ mà ni bán tương không tốt cũng không xấu. Vị cũng không tốt cũng không xấu. Những người khác thấy Hàn Sâm hứng thú không cao, cũng không quấy rầy hắn. Từng người ăn xong liền tan. Phòng nội còn trang tiết mục tổ mặt khác thiết trí camera. Hàn Bảo Nhi vòng quanh xoay một hồi, quay đầu mới lạ hỏi. Ba ba, cái này quái thú đôi mắt vẫn luôn đi theo Bảo Nhi chuyển Nga, Bảo Nhi sợ hãi sao? Hàn Sâm đang ở sửa sang lại hành lý. Hắn mang đến 2 cái dương hành lý, một lớn một nhỏ, tiểu nhân chứa đầy Bảo Nhi quần áo. Đại rất trầm, phong mũi dán, các loại như là thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, dị ứng dược chờ. Hàn Sâm cá nhân quần áo liền tam bộ, còn có một ít Bảo Nhi vụn vặt vật nhỏ, thậm chí liền tắm rửa tiểu hoàng vịt đều mang đến. Hàn Sâm từng cái lý hảo dựa theo trình tự phóng tới tủ 5 ngăn treo lên tới. Bảo Nhi không sợ hãi, Hàn Bảo Nhi ngoài miệng nói không sợ hãi. Bụ bẫm tiểu thân mình lại lôi kéo ba ba ống quần trước mặt cùng sau. Già mồm nói, Bất quá nếu ba ba sợ hãi nói, nhớ rõ ôm chặt Bảo Nhi nga, Hàn Sâm, ngoặc kép, đáng yêu muốn chết, hắn khom lưng bế lên Bảo Nhi, gắt gao mà ôm lấy, cảm ơn Bảo Nhi bảo hộ. Ba ba hiện tại không sợ hãi, Bảo Nhi vươn một bàn tay, sờ sờ ba ba đầu, không khách khí, chúng ta muốn hay không cấp mụ mụ gọi điện thoại, muốn, muốn, Bảo Nhi tưởng mụ mụ, Bảo Nhi liều mạng gật đầu, hai điều cẳng chân hoảng a hoảng, Giang Khê nhận được điện thoại khi, thanh âm còn có điểm xuyễn, các ngươi tới rồi, đang làm gì, nghe kia đầu tiếng thở dốc, Hàn Sâm giải khai cổ nhất thượng hai viên khấu, có điểm nhiệt, yoga, Giang Khê thanh âm thực đặt money Hàn Bảo Nhi ở bên cạnh một cái kính chụp ba ba cánh tay, làm Bảo Nhi cùng mụ mụ nói chuyện, làm Bảo Nhi cùng mụ mụ nói chuyện, lão bà, Hàn Sâm thanh âm bất đắc dĩ, thấp thấp phát trầm, làm nũng lẩm bẩm, Bảo Nhi xảo ta, ngươi còn cùng nữ nhi so đo, Giang Khê bất đắc dĩ, Hàn Bảo Nhi nghiêng đầu, không rõ luôn luôn, nghe lời, ba ba lúc này vì cái gì không cho nàng cùng mụ mụ nói chuyện, ba ba cái dạng này giống như mang mang Nga, mang mang là ảnh đế lục Âu nuôi trong nhà Samoyed, yêu nhất chiều người bán manh vẫy đuôi, Hàn Sâm còn không biết nữ nhi trong lòng đem hắn cùng một con cẩu làm đối lập. Vẫn bá chiếm di động không chịu phóng. Giang Khê hỏi hắn, lần này cần ngốc bao lâu? Liền lục một kỳ, ba bốn thiên đi, nếu không phải sớm đáp ứng rồi Hàn Bảo Nhi. Hàn Sâm đều tưởng lập tức thu thập hành lý dẹp đường hồi phủ. Tam khẩu nhà đối thoại. Cuối cùng lấy Hàn Bảo Nhi xảo muốn truy tiểu lão thử hết hạn. Đêm đó nước ấm là tiết mục tổ chức đó đánh tốt. Liền nước ấm, Hàn Sâm đem Hàn Bảo Nhi phóng đại trong bồn giặt sạch cái hoàn toàn. Nằm ở trên giường, Hàn Bảo Nhi liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà nhìn quái thú đôi mắt nơi địa phương. Ba ba, lấy khăn lông che khuất. Quái thú liền tìm không đến Bảo Nhi sao? Ngoặc kép, đối, Hàn Sâm nghiêm trang gật đầu. Không hề có cùng nữ nhi giải thích tính toán. Nga, Bảo Nhi dùng sức mà đem chính mình hướng ba ba trong lòng ngực, né tránh. Đến phiên Hàn Sâm chính mình rửa mặt khi nước ấm không quá đủ. Hắn chỉ có thể tạm chấp nhận sáp sát. Thế cho nên ngủ khi còn có thể cảm giác chóp mũi quanh quẩn vứt đi không được. Xú vị, ngày hôm sau, tích tích tích tích, sắc nhọn rời giường hào, từ thôn đông chuyển tới thôn tây, đánh thức toàn bộ thôn trang. Hàn Bảo Nhi xoa đôi mắt ngồi dậy, nàng mặc một cái vịt con áo ngủ, mềm mại mà kêu, ba ba, giường thực cứng. Đệm giường cũng tán chiều mùi mốc. Hàn Sâm nhận giường, một đêm lăn qua lộn lại cơ hồ không như thế nào ngủ. Lâm Hướng Đông mới mơ mơ màng màng mà ngủ một hồi. Lúc này chính phạm vây, hàm hồ mà trở về câu, thói quen tính mà đem người hướng cánh tay bao quát, vỗ vỗ, lão bà, ngủ tiếp sẽ, ba ba. Bảo Nhi không phải mụ mụ Nga, Hàn Bảo Nhi dựng lỗ tai. Giống như nghe được ngoài cửa là ngày hôm qua nhận thức thúc thúc A-di đang nói chuyện. Nàng tiểu tâm tránh thoát khai ba ba cánh tay. Lê thỏ thỏ dép lê đi mở cửa. Kiểu cũ đồng tâm khóa. Một hồi liền lộng khai. Thúc thúc A-di sớ mờ ni Bảo Nhi buổi sáng tốt lành. Tiểu mê muội cái thứ nhất vọt tiến vào, nhiếp ảnh gia Lâm Tinh Du khiêng camera theo vào, trước ngắm nhìn ở tiểu thiên sứ trắng như tuyết tiểu béo trên mặt. Tiểu công chúa ngày hôm qua ngủ ngon sao? Buổi tối có tiểu lão thử tới nhà của ta làm khách. Chi chi chi thực hảo chơi Nga, Hàn Bảo Nhi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khoa tay múa chân. vàng nhạt sắc vịt con áo ngủ, làn da tuyết trắng, chừng đến Lưu Viên trong ánh mắt như là che kín ngôi sao. Tiểu mê muội ngồi xổm xuống thân sờ sờ nàng đầu. Lúc này chính phòng vang lên một trận dép lê lẹp xẹp thanh. Một cái tóc loạn kiểu nam nhân đánh ngáp lười biếng mà đi ra chính phòng. Trông cửa khẩu xử vài người, đầu óc còn có điểm ngây ra. Ngoặc kép, nga, các ngươi à, như vậy một người nam nhân, màu xám quần áo ở nhà, tóc tán loạn, lôi thôi lếch thếch, màu xanh lá hồ cha sinh ra tới một tia, làn da trắng nõn, sắc bén mặt mày nhân mơ hồ mà sinh ra mềm mại. Thủy dạng mắt đào hoa còn sót lại sương mù. Hắn còn giơ lên tay, lười biếng mà cùng người chào hỏi. A a a a a a a. Hảo, hảo, hảo soái, rời giường sát, so gần nhất, thổi bạo Lưu Thành đều tiểu vương tử soái khí 100 lần. Không, 1000 lần, 1000 lần. Thủy tỷ quả nhiên uy vũ. Tiểu mê muội trên mặt trấn định, nội tâm cuồng dã. Tiểu nhân ở trong lồng ngực vui sướng mà đánh lên lăn. Hàn Sâm ánh mắt dần dần tỉnh táo lại. Hắn bá bá đầu, ý đồ đem loạn kiều, đầu tóc lót thuận. Hàn Bảo Nhi cọ cọ cọ chạy tới ôm chặt hắn đùi. Ba ba, Bảo Nhi tóc rối loạn. Muốn sơ giống cô tỉ tỉ như vậy biện biện nga, nàng đã suy nghĩ cả đêm lạp. Hàn Sâm mặt vô biểu tình mà cự tuyệt. Không được, nếu hắn nhớ không lầm nói, cái kia cô tỉ tỉ ngày hôm qua đỉnh chính là dân tộc thiểu số biên tập và phát hành. Mười mấy cái tới. Hàn Bảo Nhi bẹp miệng, nước mắt giống sáng sớm giọt sương ở mắt trong khung lập lòe. Ba ba, ô, ngoặc kép, hành. Hàn CEO lại một lần bại trận. Ở Hàn Sâm ngồi ở ghế thượng cấp Hàn Bảo Nhi biên bím tóc khi, lâm thời người chủ trì lại đây tuyên bố nhiệm vụ. Ngoặc kép, từ hôm nay trở đi sáng trưa chiều tam cơm, đều yêu cầu các ba ba chính mình nghĩ cách. Một hồi, chúng ta lãnh các ba ba đi thôn trưởng ra lãnh gạo và mì. Các bảo bảo ở nhà chờ thôn trưởng ra không xa. Bất quá chờ lạnh xong mễ trở về cũng đã 7 giờ rưỡi. 5 cái các ba ba, thế nhưng có 2 cái ba ba liền đơn giản nhất cháo trắng đều sẽ không nấu. Du Cạnh trực tiếp đem mễ hạ nồi thêm thủy nấu, chờ thiêu khai vừa thấy cháo trực tiếp làm thành cơm, vẫn là cơm sống. Cơm thượng mấy chỉ tiểu sâu chết không nhắm mắt mà cuộn ở gạo, đại ngư tiểu ngư che miệng không chịu ăn, Tống Triều Quan cũng sẽ không. Bất quá hắn so Du Cạnh hảo điểm, tốt xấu biết muốn vo gạo. Tuy rằng cuối cùng thang thang thủy thủy khó coi, tốt xấu có thể vào khẩu. Long Phượng Thai chạy trốn tới Hàn Bảo Nhi ra. Bảo Nhi ba ba, chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau ăn sao? Bọn họ đều thực thích cái này cao cao xoái xoái Hàn ba ba. Cũng thực thích hoạt bát đáng yêu Bảo Nhi muội muội. Có thể nha, Hàn ba ba cúi đầu, ôn nhu mà sờ sờ bọn họ đầu nhỏ. Bảo Nhi ba ba hảo ôn nhu nga. Cá lớn mắng Lưu hạ nước miếng, nhìn Hàn ba ba bưng lên bánh chẻo áp chảo, cắn tiếp theo khẩu, giòn giòn, hương hương, màu xanh biếc hành thái cũng hương. Tiểu ngư nhìn Hàn ba ba ôn nhu đôi mắt, mặt đột nhiên đỏ. Bảo Nhi ba ba, tiểu ngư tương lai gả cho ngươi được không? Không thể. Hàn Bảo Nhi đột nhiên định tiểu bộ ngực, hung tợn mà cự tuyệt. Bảo Nhi ba ba là Bảo Nhi mụ mụ, tiểu ngư tỉ tỉ là người xấu. Tiểu ngư rũ xuống đầu. Du Cạnh lại đây khi, liền nhìn đến hai hài một cái ngây ngốc mà từng ngụm ăn. Một cái lau nước mắt cái miệng nhỏ mà ăn. Đập gạo trắng cháo, thơm nức bánh chẻo áp chảo. Du Cạnh hung hăng mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, đều ngươi làm. Ân hừ, Hàn Sâm giả trấn định thật ám sảng mà trả lời. Hắn còn nhớ rõ người này đã từng tưởng lôi kéo Khê Khê ngạnh xào một đợt. Nam nhân trong bụng, về điểm này hóa, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Nghĩ đến Khê Khê quay đầu lại nhìn Tiết Mục phản ứng, Hàn Sâm khóe miệng dơ lên độ cung càng cao. Đúng rồi, nhà ngươi hài tử hỏa thực phí, đừng quên gấp nhiều ít. Nửa túi gạo và mì, Hàn Sâm không chút khách khí mà lừa đảo. Thành, ta thuận tiện một đạo đáp cái hỏa bái. Hàn ca, Du Cạnh biết, này kỳ Tiết Mục trọng điểm khẳng định ở Hàn Sâm này một tổ thượng. Đi theo hắn, có màn ảnh, ngươi. Hàn Sâm cười như không cười, trực tiếp cự tuyệt. Không thành, ngày đầu tiên Tiết Mục giao cho ba ba nhiệm vụ là nấu cơm money, Hàn Sâm cùng Lục Âu hoàn thành tốt nhất. Bọn họ là duy nhị có thể đem nguyên liệu nấu ăn hảo hảo làm ra một bữa cơm, mà không phải toàn bộ tẩy tẩy hạ nồi một hồi loạn nấu hai cái. Đặc biệt Tiết Mục tổ phát hiện, Hàn Sâm phá lệ am hiểu làm bảo bảo cơm, cho dù là một cái cơm nắm, hắn cũng có thể làm ra mới lạ đáng yêu bộ dáng. Dẫn tới nhất bang hài tử vòng quanh hắn liên tiếp mà kêu bảo nhi ba ba, bảo nhi ba ba. Các ba ba, chua xót, bọn họ đã có thể dự tính đến. Chờ Tiết Mục bá ra khi, Hàn Sâm trên người nổ mạnh nhân khí. Rốt cuộc đoàn đội, liên quan phía sau màn nhân viên công tác, chỉ cần thuộc tính vì thư, đều đã quỳ gối ở người quần tây hạ, không một may mắn thoát khỏi. Liền kia bốc mùi gay chuyên viên trang điểm cũng mở miệng ngậm miệng mà kêu Hàn ca. Bọn họ chú định trở thành làm nền. Tiểu mê muội nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ này giúp cùng chụp đã sớm bị hương khí dẫn tới liên thủ cơm hộp đều không muốn ăn. Lâm Tinh Du dứt khoát đem cơm hộp khép lại, chuyên tâm chụp Hàn Sâm nấu cơm trải qua. Vây quanh Thiển Lam ô vuông tạp dề nam nhân cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà đánh trứng tương bột lên men, vừa thấy chính là trong tay có sống. Theo ta được biết, Hàn tổng từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, hẳn là rất ít có xuống bếp cơ hội. Như thế nào sẽ có tốt như vậy nấu nướng tay nghề? Rất đơn giản, nhìn xem thư, liền sẽ. Hàn Sâm chẳng hề để ý địa đạo, thuận tay đem trứng dịch giải nhập nồi sắt, bệ bếp sau, mau mau cùng Lục Âu nhi tử một người một bên, thận trọng mà thêm củi. Tiểu mê muội nghĩ đến hắn hai lần mang đội sát nhập noi lý lịch. Chẳng lẽ cao chỉ số thông minh người liền nấu cơm cũng cao chỉ số thông minh? Giống như nói được thông, vừa vặn Hàn Bảo Nhi ném đầy đầu siêu siêu vẹo vẹo bím tóc trải qua. Ngoặc kép, bà ngoại nói, mụ mụ hoài Bảo Nhi thời điểm, vẫn luôn phun, cái gì đều ăn không vô, ba ba đau lòng trong bụng Bảo Nhi ăn không đủ no. Chuyên môn đi theo một cái đại sư phụ học, học thật lâu, chuyên môn cấp mụ mụ nấu cơm Nga, cho nên, thật lâu là bao lâu? Hàn Sâm tưởng che lại nữ nhi miệng, nhưng là hiển nhiên không còn kịp rồi. Một năm mụ mụ đồ ăn, một năm Bảo Nhi đồ ăn. Hàn Bảo Nhi nghiêng đầu, dựng lên hai căn tay nhỏ chỉ, cho nên... Không phải nhìn xem thư, vô cùng đơn giản đi học sẽ, đi, Hàn Sâm, một hồi đến tìm tổng đạo, đêm này đoạn cắt, hết chương.